Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2145, đệ 2144 chương, Minh Giới Nha Đầu. Mọi người theo bản năng đem ánh mắt tụ tập tới rồi Tư Mã U Nguyệt trên người. Có thể ở chỗ này bị gọi nha đầu cũng chỉ có nàng. Hơn nữa bên người nàng người cùng những người này ăn mặc đều giống nhau. Hẳn là nàng không sai. Chính là, nàng cũng không phải minh giới người A. Còn có, minh giới là cái địa phương nào? Rất nhiều người nghe đều không có nghe qua minh giới. Càng không biết nàng lợi hại. Bởi vậy, những người này nhìn minh ánh mắt cũng không có đặc biệt khiếp sợ. Bọn họ không biết. Chỉ là bởi vì bọn họ cấp bậc không đủ. Bởi vì bọn họ còn không có tư cách này biết những việc này. Mà những cái đó cấp bậc cao người đều nghe qua về minh giới truyền thuyết. Đặc biệt là thanh hồn cùng hắn thủ hạ người còn đã từng thảo luận quá chuyện này. Cho nên bọn họ cũng đều biết minh giới địa vị. Còn có minh vương địa vị. Không nghĩ tới liền người như vậy đều sẽ vì nàng tới rồi. Thanh hồn nhìn Tư Mã U Nguyệt, trong lòng sông cuộn biển gầm ẩn đi, hắn vẫn luôn cảm thấy Tư Mã U Nguyệt không giống người thường. Vẫn luôn lo lắng nàng trưởng thành lên, lại không nghĩ rằng nàng tuy rằng còn không có trưởng thành lên, cũng đã cấp chính mình tìm cũng đủ cường đại. Ô dù Minh nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bộ dáng không quá thích hợp, vung tay lên, Tư Mã U Nguyệt liền đến hắn đại ghế dựa thượng. Hắn bắt lấy tay nàng kiểm tra. Mày nhăn lại, như thế nào tuyến ở lúc này? Chúng ta nếu là bất quá tới, ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm? Tư Mã U Nguyệt minh bạch hắn nói nguy hiểm là cái gì nguy hiểm. Cũng biết chính mình thức hải hiện tại là cái gì trạng thái. Nàng nhún nhún vai. Ai biết sẽ vừa lúc ở lúc này, nguyên bản chính là nghịch thiên mà đi sự tình, sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm, chúng ta cũng không thể đoán trước, thật là hồ nháo. Minh trầm khuôn mặt quát lớn, nghịch thiên mà đi đại giới, Tư Mã U Nguyệt phất tay, ta đều khó chịu đã chết, ngươi liền không thể an tĩnh điểm nhi. Minh vương, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép. Chỉ có minh giới người tương đương bình tĩnh, bởi vì như vậy ở chung hình ảnh bọn họ trước kia thường xuyên nhìn đến. Minh vương, ta nghe nói, minh giới cùng quỷ giới là có ước định, là không thể can thiệp quỷ giới sự tình, thanh hồn nói. Ngươi làm như vậy, là muốn vi phạm ước định sao? Minh đem lực chú ý từ Tư Mã U Nguyệt trên người rời đi. Nhìn thanh hồn nói, tiểu tử, xem ra ngươi đối minh giới hiểu biết đến con rất nhiều. Thế nhưng biết minh giới cùng quỷ giới có ước định sự tình, thanh hồn nghe thế. Trong lòng hơi hơi buông lỏng, chỉ cần việc này là thật sự. Hôm nay sự tình liền dễ là Mani Thiền Thiện muốn cân bằng quỷ giới cách cục. Nhất định sẽ không như thế nào trừng phạt chính mình. Nhưng là Minh liền không nhất định, người này không tiếp xúc quá, không biết là cái tình huống như thế nào, nhưng là Minh cũng không có tính toán làm hắn vui vẻ bao lâu. Dừng một chút liền nói, chỉ tiếc ngươi không biết ước định là cái gì, là cái gì. Đã từng ước định là, Minh giới không được chủ động hướng quỷ giới chọn sự. Nhưng là nếu có người khi dễ minh giới người, khi dễ ta người, ta cũng là có thể tới quản. Đây là việc tư, nàng rõ ràng chính là quỷ vực tiểu công chúa. Như thế nào sẽ là minh giới người, Khư Dục nói. Khó được bổn vương hôm nay tâm tình hảo, liền cho ngươi giải thích giải thích. Hắc ảnh, đứng ở phía trước tới, nói. Tiểu thư từ nhân giới đến quỷ giới tới thời điểm, trong lúc vô ý tới rồi minh giới, cùng vương tình đầu ý hợp, không phải chí thú hợp nhau, cho nên bị vương nhận làm thân nhân. Minh giới trên dưới mọi người đều lấy tiểu thư xưng hô. Nàng cũng là chúng ta chủ tử. Ngươi nghe được, Minh u u mà nói. Thanh hồn không nghĩ tới trung gian còn có như vậy một đoạn sự tình. Khó trách vừa rồi Tư Mã U Nguyệt như vậy đối Minh Vương đối thời điểm. Minh giới người đều một bức thấy nhiều không trách bộ dáng. Tiểu thư nhà ta điệu thấp, chưa bao giờ dùng minh giới tới che chở chính mình. Nhưng là luôn có như vậy nhiều không có mắt tưởng khi dễ tiểu thư nhà ta. Muốn giết nàng, Vương, tiểu thư thiện tâm, ngươi cần phải vì tiểu thư làm chủ a. Hắc ảnh tiếp tục nói, hắn nói thanh âm và tình cảm phong phú. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, chính mình như thế nào cảm thấy lời hắn nói nghe tới như vậy quái. Bổn vương hiện tại liền như vậy một người thân, còn bị các ngươi như vậy lăn lộn. Ngươi nói, bổn vương nếu là mặc kệ, lần sau có phải hay không muốn khi dễ đến bổn vương trên đầu tới. Ân, Minh Vương khí thế một khai, phía dưới người đều cảm giác được cường đại uy áp, đặc biệt là ly đến gần hồn vực người, không ít người chịu không nổi trực tiếp hóa thành khói đen tiêu tán. Ở đây người chỉ có Thiền Thiện cùng Cửu U nhất tộc người không có gì ảnh hưởng. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến liền Địch Hy bọn họ cũng thực không thoải mái. Lôi kéo hắn quần áo, chiều hắn lắc đầu, Minh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, một bộ nàng thực không biết cố gắng bộ dáng, chính là chung quy vẫn là mềm lòng, đem chính mình hơi thở tu liễm mà ni. Tư Mã U Nguyệt hướng hắn cảm kích cười cười. Thức hải quỷ vương linh hồn ấn ký ngừng nghỉ không ít, nàng cũng thoải mái nhiều. Nàng đứng dậy đi vào Thiền Thiện bên người, nói, bà ngoại, ta cùng cha mẹ trước đây thương nghị qua thanh hồn hôm nay là nhất định phải lấy tính mệnh của hắn, không thể cấp điểm mặt khác trừng phạt. Vòng hắn, Thiền Thiện hỏi, chính hắn có dạ tâm, điểm này không gì đáng trách, nhưng là lấy nương cùng ta tới khai soát, ta liền không thể chịu đựng. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu không có hắn ở bên kia nháo sự, phái người đi nhân giới đuổi giết cha mẹ, làm hại nương sẽ không bị bắt trở về. Sau đó hắn lại tưởng lấy cầu hôn vì lấy cớ xuất binh quỷ giới, nương không muốn gả cho hắn, lại không nghĩ làm con dân cuốn vào chiến tranh giữa, không thể không lựa chọn đem chính mình trấn áp. 100 nhiều năm không thấy thiên nhật, mà hắn đâu? Bởi vì mưu kế chưa thực hiện được, thế nhưng sửa lại mẫu thân phong ấn. Nếu không phải ngẫu nhiên được đến phương Bắc thần ấn, mẫu thân liền vĩnh viễn không rời đi cái kia không thấy ánh mặt trời địa phương. Khẩu khí này, chúng ta một nhà ba người đều nuốt không đi xuống. Hơn nữa, hắn hiện tại còn lấy ta vì lấy cớ xuất binh quỷ vực, hiện tại lại bị thương Lăng Vũ. Mặc kệ là điểm nào, ta đều không thể buông tha hắn. Thanh hồn nắm chặt nắm tay, rủ xuống đôi mắt che giấu trụ chính mình đáy mắt sát ý. Tư Mã U Nguyệt vẫn là cảm giác được, nàng nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục đối Thiền Thiện nói, bà ngoại, ta không phải một cái thiện tâm đối người, cũng không phải một cái người khác muốn giết ta. Ta còn có thể đối hắn mỉm cười người. Tương phản, ta có thù tất báo. Ta biết ngươi yêu cầu hắn tới duy trì quỷ giới cân bằng, nhưng là hắn không phải duy nhất. Hắn có thể, người khác cũng có thể. Nếu bà ngoại hôm nay nhất định phải che chở hắn nói, vậy chỉ có thể quái ngoại tôn nữ bất hiếu. Thiền Thiện nhìn nàng kiên định con ngươi, thở dài nói, vậy y ngươi đi. Thanh hồn nghe được lời này, đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin được Thiền Thiện nhanh như vậy liền từ bỏ chính mình. Vì cái gì? Hắn đang hỏi chính mình. cũng là hỏi Thiền Thiện. Thiền Thiện cầm Tư Mã U Nguyệt tay, nhìn hắn, nói, bởi vì, nàng là ta ngoại tôn nữ, mà đây là nàng muốn làm sự tình, ha ha. Thanh Hồn cười, liền bởi vì cái này, ngươi liền phải từ bỏ ta. Ta nhiều năm như vậy vì ngươi quản lý hồn vực, công lao khổ lao thế nhưng không thắng nổi nàng một câu. Ngoặc kép, hết chương.